Cố chấp ngọt, chương 93, ngoại truyện 9, kết hôn 5, góc truyện audio.com, editor, trà đá, mặc dù nam tử chủ động hôn anh, nhưng trong quá trình cô cũng không thể chiếm thế thượng phong, hơn nữa còn bị anh hôn đến mức thảm hại. Lúc kết thúc cô thậm chí còn bị anh hôn đến mức tàn nhẫn, ban đầu cô chỉ định cắn anh một chút cũng coi như là đã hả dạ kết quả. Anh có thể bớt dùng sức được không? Môi em bị anh làm sưng hết rồi nè. Nam tử phàn nàn, nhẹ chừng mắt liếc anh một cái. Hoắc Lâm không có phản ứng gì, ngược lại còn chậm rãi nghiêng người, môi mỏng di chuyển đến bên tai cô. Anh nhẹ giọng mở miệng, cũng không biết là cố ý hay vô tình, lúc nói chuyện còn hà hơi vào trong tai cô, khiến cô vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Không phải nói là phạt anh sao? Em định phạt như thế nào? Người đàn ông này, sao lại có thể dùng một giọng điệu kích động đến như vậy, bây giờ tình huống là sao đây? Hả, anh lại hỏi một lần nữa, cuối cùng còn hôn lên vành tai cô, làm cho cô nhột cực kỳ. Nam tử cảm thấy Hoắc Lâm càng ngày càng không biết xấu hổ, nhưng cô lại không có biện pháp nào chỉ anh, bây giờ phải ứng phó tạm thời đã. Cho nên cô đẩy anh, nói, về nhà rồi nói. Hoắc Lâm lại cười cười tiếng cười phát ra từ giữa cuống họng, trầm thấp nặng nề, mang theo tia mờ ám. Ừ, về nhà rồi phạt. Nam tử, tương đương, ban đêm, nam tử ngồi trên người Hoắc Lâm, hai tay chống đỡ trên cơ bụng của anh, cắn cắn môi, ngước cổ khó chịu. Hoắc Lâm ôm eo cô, dẫn cô theo tiết tấu của anh. Nhưng nếu nhìn từ xa, thì có vẻ như nam tử đang ở thế chủ động. Bảo bối, em có hài lòng với kiểu trừng phạt này không? Anh vừa thở dốc vừa nói, động tác lúc mạnh lúc nhẹ, giày vò nam tử đến mức biên giới của cô sắp sụp đổ. Cô không thể nói lên được tiếng nào, trong lòng cũng đang không ngừng mắng anh khốn kiếp. Cái này mà gọi là trừng phạt sao? Chỉ là hai người đổi vị trí cho nhau mà thôi. Quyền chủ động vẫn ở trong tay anh. Hơn nữa anh lại nói nhiều hơn bình thường, còn buộc cô phải trả lời anh. Hả, nói xong, anh lại mạnh bạo đâm cô một cái. Em hài lòng, hài lòng. Anh nhanh lên một chút, em không muốn nói nữa, anh nhanh kết thúc đi. Tương đương, lúc kết thúc nam tử cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn gãy vụn. Lúc này hai người đã đổi vị trí, Hoắc Lâm ở trên người cô, lồng ngực nóng hổi của anh dán chặt lấy cô, mang theo chút mồ hôi và hơi thở nặng nề. Cô đẩy anh ra, nói, ra ngoài, khó chịu, chờ một chút, anh nhẹ nhàng hôn trán cô, nghe nói phải để im như vậy mới dễ có em bé được. Nam tử bị anh giày vò đến kiệt sức, cô không chờ anh nữa, nhắm mắt ngủ trước. Hoắc Lâm nhìn cô ngủ, khẽ hôn lên gương mặt cô. Sau đó anh xuống giường cầm khăn lông chuẩn bị đi tắm, rồi giúp cô lau chùi một chút. Vừa mới xuống giường, điện thoại bỗng nhiên sáng lên, anh để chế độ im lặng cho nên cũng không có tiếng gì vang lên. Anh cầm lên nhìn, phát hiện là có tin nhắn trong group chat. Anh mở WeChat, đầu tiên là mấy cái dấu chấm than của Trần Tiến đập vào mắt anh. Trần Tiến Tài Tiến bảo. Trần Tiến Tài Tiến bảo, Trần Tiến Tài Tiến bảo, Hoắc Tam, cậu mau ra đây, Hoắc Lâm vừa mới ăn thịt con thỏ xong, cho nên tâm tình đang rất tốt cũng có kiên nhẫn nghe Trần Tiến nói nhảm. Thế là anh lười biếng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích gửi một ký hiệu. Trần Tiến Tài Tiến bảo, vợ cậu nổi tiếng rồi. Sau đó, anh ta gửi một đoạn video chưa mở thì đã thấy hình ảnh trong video chính là nam tử. Hoắc Lâm, góc truyện audio.com. Cao mày, mặc áo ngủ, rồi đi ngoài phòng khách. Video chắc chắn sẽ có tiếng, mà nam tử đang ngủ cho nên anh chỉ có thể đi ra ngoài. Lúc đến phòng khách anh ngồi trên ghế sofa tiện tay nhấn nút phát video. Trong video là nam tử khoảng cách không tính quá gần nhưng cũng không quá xa, nam tử đứng trên sân khấu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt tinh xảo tiếng hát lại động lòng người. Chỉ là, anh không rõ ý của Trần Tiến, thế là sau khi xem video xong, anh lại gửi ký hiệu. Một lần nữa, lần này người trả lời không phải là Trần Tiến, mà là cô Phán. Năm nay Phán Phán muốn vùng lên, Hoắc Tam không có Weibo hả? Ha ha ha, để em gửi cho anh xem. Tiếp đó, cô Phán gửi mười mấy bức ảnh, tất cả đều là bình luận trên Weibo. A còng bạn trên mạng 1, tìm ra bà xã số 13 rồi. A còng bạn trên mạng 2, A nhìn cũng xinh, hát cũng hay đấy chứ. A còng bạn trên mạng 3, chị gái có Weibo không? Muốn nhắn tin theo đuổi chị gái. Thấy Hoắc Lâm nửa ngày không nói gì, cô Phán tiếp tục cố gắng, sau đó gửi một hình ảnh chụp hot search Weibo. Sau đó còn rất tận tình, vẽ một vòng tròn ngay chỗ hot search số 4. Cô Phán vòng tiêu đề ca sĩ xinh đẹp trong đại nhạc hội, tiếp đó lại nhắn tin. Năm nay Phán Phán muốn vùng lên, ca sĩ xinh đẹp này là ý chỉ nam tử. Hiện tại nam tử đã lên top 4 trong bảng hot search rồi, mà phía dưới toàn là bình luận của đám thanh niên muốn lấy nam tử làm vợ, chật chật anh có sợ không hả Hoắc Tam. Hoắc Lâm hoàn toàn không để ý tới cô phán, mà chỉ coi đi coi lại những bình luận kia, cuối cùng điện thoại cho trợ lý Trương. Thời gian đã muộn, nhưng có vẻ như trợ lý Trương chưa ngủ, thậm chí lúc nghe máy còn có vẻ vui mừng. Ông chủ, trợ lý Trương thật ra đã biết ông chủ sẽ gọi điện cho Minh, cho nên anh ta chờ từ lúc chạng vạng tối đến nửa đêm, rốt cuộc điện thoại cũng đã đổ chuông. Anh ta có thể không vui sao? Sau khi tan làm, anh ta lướt Weibo thư giãn một chút, sau đó phát hiện có người đăng lên đoạn video của bà chủ, mà lượt người xem cũng rất kinh khủng. Lúc ấy anh ta đọc bình luận phía dưới, nghĩ thầm, có lẽ ông chủ sẽ gọi điện thoại cho anh ta, lệnh cho anh ta phải khống chế xóa đi bảng hot search, kết quả là anh ta chờ đến nửa đêm mới thấy ông chủ gọi đến. Nhưng anh ta vẫn rất vui vẻ. Ha ha, gần đây ông chủ bị bà chủ ngược tơi tả, cho nên nếu chuyện gì có thể khiến ông chủ khó chịu thì anh ta sẽ rất vui vẻ. Ông chủ yêu bà chủ điên cuồng như thế, lại có máu ghen trong người, có thể hình dung ra được phản ứng của ông chủ sau khi biết tin này. Nổi giận đi, khó chịu đi, anh ta bị tra tấn lâu như vậy, lại không thể trả đũa, chỉ có thể gửi hy vọng vào chút chuyện nhỏ nhặt này, cuộc đời anh ta đã quá tuyệt vọng rồi, chỉ sống sót nhờ chút niềm vui nho nhỏ này thôi. Trợ lý Trương càng nghĩ càng thấy vui, khóe miệng không kìm được cong lên, nhưng trong giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Anh ta hắng giọng một cái, Hoắc Lâm còn chưa mở miệng, anh ta đã lên tiếng. Ông chủ, ngài muốn tôi xử lý hot search đúng không? Tôi đã thấy tin tức trên mạng, những cư dân mạng này chỉ bình luận mà không suy nghĩ gì hết. Bà chủ đã có chồng rồi, sao lại có thể nói, gả cho tôi, được quá nông cạn. Nhưng trên thực tế, trợ lý Trương nghĩ là, anh ta mà nói thêm nữa thì chắc chua chết ông chủ. Chua chết ông chủ đi. Thế nhưng kết quả lại là Hoắc Lâm nhàn nhạt nói. Không cần, trợ lý Trương sừng sốt. Không cần xử lý hot search. Không cần, giọng nói Hoắc Lâm rất nhẹ, giọng. Góc chuyện audio.com. Điều cũng có vẻ không để ý, lát nữa tôi đưa cậu một tài khoản, cậu thuê người marketing tung lên mạng, nói là Weibo của nam từ. Trong đầu trợ lý Trương đầy dấu chấm hỏi, ông chủ lại muốn làm gì? Anh ta không hiểu, nhiều thanh niên hô hào gọi bà chủ là bà xã của bọn họ, sao ông chủ lại phản ứng nhẹ nhàng như vậy? Điều này cũng quá khác thường, nhưng anh ta cũng không thể hỏi, dù sao ông chủ cũng không nói, cho nên chỉ có thể nghe theo sự chỉ thị. Tôi hiểu rồi, ông chủ, để tôi liên hệ với công ty marketing. Sau khi Hoắc Lâm cúp điện thoại tiện tay mở Weibo, đăng ký một tài khoản. Nickname là một hàng chữ C, vừa khéo nickname này cũng không có người đăng ký. Sau khi làm xong hết, anh trực tiếp nhắn cho trợ lý Trương, tiếp đó vứt điện thoại ở phòng khách không để ý nữa, xoay người đi vào phòng ngủ. Anh làm ướt khăn lông rồi thay nam từ lau cơ thể, anh tới lui lui lau chùi mà cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cuối cùng anh nhịn không được cúi đầu khẽ cắn chóp mũi cô một cái. Nam từ vô thức nhíu nhíu mày đưa tay gãi chóp mũi, sau đó lại tiếp tục ngủ. Hoắc Lâm nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của cô, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sớm biết thì đã không thả em ra ngoài rồi. Tương đương, hôm sau Nam từ đến công ty cùng với Hoắc Lâm, nhân viên trong công ty mỉm cười nhìn cô với thâm ý khác khiến cho cô không hiểu tại sao. Cô đi vào thang máy với Hoắc Lâm, lúc lên tới tầng cao nhất rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Nhân viên trong công ty sao vậy anh lại làm cái gì nữa hả? Không có gì, chắc do hôm nay con thỏ của anh xinh đẹp khác thường. Hoắc Lâm vừa nói vừa hôn lên gương mặt cô. Nam từ, sau khi vào văn phòng Hoắc Lâm, cô ngồi lên ghế sofa, bắt đầu vẽ thiết kế. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng vẽ, trong đầu luôn hiện lên biểu cảm của mọi người ban nãy, cô suy nghĩ cầm điện thoại nhắn WeChat cho Cố Phán. Nam từ, có cái gì đó không đúng lắm đang xảy ra. Cố Phán, Nam từ, em cảm giác Hoắc Lâm đã làm cái gì đó, hôm nay em mới đến cửa công ty, thì thấy ánh mắt của đồng nghiệp nhìn em rất lạ, mà ai cũng có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cố Phán, em không biết hả, Nam từ, em biết gì, Cố Phán, không phải lúc sáng em mới đăng tin trên Weibo sao, bây giờ tên em đang nằm trên hot search rồi. Nam từ đọc xong tin nhắn thì càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam từ, Weibo gì, em đâu có chơi Weibo. Cố Phán, cách 3-4 giây sau, Cố Phán bỗng nhiên nhắn tin lại. Cố Phán, chị biết rồi, chắc chắn là Hot Tam rồi. Em mau xem Weibo đi, hot search thứ tư là em đó, nhấn vào đó xem đi. Nam từ nghe xong, lập tức làm theo lời Cố Phán, sau khi nhấn vào, đầu tiên là thấy được đoạn video với lượt xem hơn 100.000, nhìn sơ qua cũng biết là cô. Phía dưới là hàng loạt bình luận bảo cô gả cho bọn họ, sau khi nhìn thấy cô lập tức nhíu mày, sau đó dương mắt nhìn Hoắc Lâm. Anh không chú ý đến cô cũng không ngẩng đầu, chỉ tập trung đọc tài liệu. Thế là nam tử lại di chuyển ánh mắt về điện thoại, kéo xuống dưới tìm hiểu, có một nickname tên là CCCCCCC đăng tải lên Weibo, mà số lượt bình luận cũng rất nhiều. Mà lại đăng rất đơn giản, chỉ đơn giản ba chữ. Đã kết hôn, phía dưới là một tấm hình, trong tấm hình là tờ giấy chứng nhận kết hôn, đặt trên tờ chứng nhận là một cái nhẫn kim cương cực to chưa được thiết kế. Nam tử càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, cô nhấn vào, phát hiện có người chứng nhận là K, góc chuyện audio.com, sĩ xinh đẹp ở đại nhạc hội, giống với tên hot search trên bảng xếp hạng, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu tài khoản kia chắc chắn là Hoắc Lâm tạo. Đoán chừng là hôm qua anh phát hiện ra hot search, sau đó cố ý tạo một tài khoản, tiếp đó kiêu căng phát tin tức cô đã kết hôn, mục đích là muốn đánh tiêu tan những suy nghĩ của những thanh niên trên mạng. Thậm chí còn chụp ảnh cả viên kim cương kia vào nữa, hiển nhiên là muốn dẹp tan những suy nghĩ muốn tranh bà xã với anh. Nam tử bó tay, sau khi hiểu rõ mọi chuyện cô để điện thoại xuống, đứng dậy đi về phía Hoắc Lâm. Sau khi đến gần, cô ôm cổ anh, lập tức ngồi vào trên đùi anh. Hoắc tiên sinh, thùng của ngài vẫn còn tốt chứ? Hoắc Lâm rất ăn ý ôm eo cô cũng không ngẩng đầu chỉ đáp. Hả, thùng giấm đó, có phải tối hôm qua lại bị đổ không? Dù sao lần này cũng phải đối phó với cả đám cư dân mạng trên cả nước, chua chết đi được. Hoắc Lâm nghe nàng nói xong, đương nhiên hiểu cô nói gì, dương mắt nhìn cô. Sao, ngạo mạn rồi hả? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Lâm nhướn về phía trước, chóp mũi nhẹ cọ sát gương mặt cô. Anh đã sớm đăng lên mạng để cả thế giới biết em là của anh rồi. Á, chua quá, anh làm em bị chua theo anh luôn rồi nè. Hoắc Lâm hững hờ cười. Hay là để anh khiến chỗ khác của em cũng chua theo luôn nhé. Nói xong, tay anh dần dần di chuyển xuống phía dưới, nam tử thấy không đúng nên vội đứng dậy. Làm việc, chủ nhật mà phải tới công ty làm việc thiệt quá mệt mà. Thôi em vẽ đây, đừng quấy rầy em, nam tử hấp tấp chạy về ghế sofa, Hoắc Lâm nhìn thấy dáng vẻ của cô có chút buồn cười. Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho trợ lý Trương. Hoắc Lâm, chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới. Trợ lý Trương đương nhiên hiểu rõ lời ông chủ nói, nhắn trở lại. Trợ lý Trương, ông chủ có cần phải marketing lên hot search không ạ? Tiêu đề là đám cưới thế kỷ của ca sĩ xinh đẹp khiến người ta phát ghen. Một lúc lâu sau, Hoắc Lâm mới đáp lại một chữ. Ừ, cách Trương,